Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải xem thì thầm dưới đây của tôi. CG, thật ra thì bữa nay tôi đi làm tới bây giờ là gần 7 giờ mới về á, cho nên ra hơi trễ chút, với lại nó bị lặp lại 1,2 dòng cuối mỗi tấm ảnh anh em gắng xem nhé, tại vì về tối xong rồi còn phải cơm nước tắm rửa bla bla nữa nên vẫn ra chương đều đều, nhưng mà về sau sẽ ra như trên nhé, tại vì cắt ảnh cho nó đều như cũ á thì mất thời lắm, tôi sợ làm về sẽ ra trễ, anh em KS có xem. Thông cảm cho người lần đầu đi làm với ạ. Cách chương.